Bởi vì anh quá yêu em, chương 1-2, yêu em từ cái nhìn đầu tiên mặt cười. Góc truyện audio.com. Vào một ngày nào đó, Phai và Rain đang chơi chung với nhau trong bãi đất trống, khi đang trèo trên một cái cây thì cô may Phai bị trượt chân rớt con me nó xuống đất, một thằng nào đó chạy tới tính đỡ nhưng đéo kịp pu ra. Đau quá Rain ơi, chân em bị trật rồi hích hích. Phai vừa khóc vừa nói, Rain, từ từ đợi chị tí, chị bị mắc kẹt trên cây rồi. Thằng đó chạy tới kề bên Phai rồi nói, em cô sao chứ cô bé? Phai ngước mặt lên nhìn thằng đó có mái tóc tím than, đôi mắt tím trông thật bí ẩn. Phai liền hỏi, anh là ai, tên gì, anh mấy tuổi, em có quen anh cô? Thằng đó, anh tên sếp, anh 10T rồi, còn việc quen thì anh cô biết, nhưng quan trọng trước là em có bị làm sao cô? Phai, anh là ai, em cô biết, anh đi ra đi. Sếp, anh là người tốt đó, em cô cần phải sợ anh đâu. Phai ngơ ngác, vậy à, ui ra, ôm chân. Sếp, em bị trật chân à, Phai, em nghĩ là vậy, ui ra. Đâu quá, sếp đưa chân đây, để anh làm cho chân em hết đau cho. Phai, nhưng mà, khoan đã, còn Rain đâu, chị ấy bị mắc kẹt trên cây rồi kìa, anh trèo lên đưa chị ấy xuống đi. GT, LT, sếp, là cô bé tóc xanh này AK, chị em đứng đằng sau em nãy giờ mà. Phai, à Rain, chị đây rồi, em tưởng chị bị kẹt trên đó luôn chứ. Rain, cũng may là em còn nhớ đến đứa chị khốn khổ này. Phai, chị cho em xin lỗi nha. Rain, thôi được rồi bỏ qua cho em đó nha, nhưng quan trọng là cái chân của em kìa Phai à, chị sợ em bị bong gân luôn AK Phai. Phai, em cô sao đâu, bỗng dưng một bàn tay ấm áp xoa nhẹ bàn chân cô, đưa lên rồi đưa xuống và sau đó đẩy một phát thiệt mạnh rồi rượt ra. Khiến cô la lên, á, và cuối cùng cơn đau biến mất, Phai liền đứng dậy rồi sau đó cảm ơn sếp rồi sau đó tạm biệt sếp đi về trại mồ côi. Chiều hôm đó, cỡ 5 giờ tức 17 giờ. Một cặp vợ chồng nào đó đi vào trại, sau khi thấy Rain, người vợ ấy liền đi tới chỗ bà sơ xin nuôi lại cô bé, lúc đó cả thế giới trong Phai như sụp đổ còn ngược lại với Rain, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Và tối hôm đó cũng là lúc cặp vợ chồng kia đưa Rain đi, tối hôm Phai khóc ròng vì cô còn chưa kịp gặp Rain lần cuối, chưa được ôm, chưa được tặng quà cho Rain mà bọn họ đã đưa Rain đi rồi. Điều đó khiến Phai rất buồn. Sáng hôm sau, hích, hích, hích, hích, sếp chạy tới chỗ phát ra tiếng khóc đó. Sếp, Phai, sao em lại khóc? Phai ngước lên nhìn sếp, Rain, chị ấy được người khác nhận nuôi rồi, chị ấy đi rồi, cô còn ở bên em nữa, anh sếp. Sếp, vậy sao, nhưng anh cũng có điều muốn nói với em. Phai, điều gì vậy anh sếp? Sếp, ngày hôm nay anh phải đi rồi. Phai thất thần, hè hè, anh đừng đùa nữa, em vui rồi nè. Sếp, anh nói thật, anh phải đi một nơi và định cư ở đó luôn, nhưng em đừng buồn nha. Phai bỗng nhiên cười tươi. Anh đi đi, em cô sao đâu, anh đừng lo cho em. Sếp, thật sao, Phai, thật chứ, bỗng nhiên giọng của một cô gái trên chiếc xe hơi sang trọng kia cất lên tiếng nói. Sếp, đi thôi con, sắp trễ giờ rồi. Phai, vậy là bây giờ anh đi à, sếp đúng vậy, nhưng trước khi đi anh muốn tặng em một món quà. Phai, là gì vậy, kiss, sếp, anh đi nha, tạm biệt em Phai. Cậu chạy thật nhanh tới xe, Phai thần thờ cô biết sếp đã tặng mình cái gì. Chấm chấm chấm, sau khi chiếc xe đó đi mất Phai bỗng cảm thấy mịch cô đơn thật. Phai, sao cô gian im lặng ghê, nếu như có chị Rain với anh sếp ở đây thì tốt quá. Góc truyện audio.com. Sau 2 ngày sếp rời đi, Phai được một cô gái xinh đẹp đến nhận nuôi, nhưng thật cô thể ngờ được cô gái đó là cô hàng xóm kê bên nhà sếp, hai nhà sát nhau đến nỗi chỉ cần bước 3 bước là tới nhà sếp. Và thế là sếp lúc nào cũng qua chơi với Phai cùng với đứa em trai tên Bright, nhưng sếp thương Phai đến nỗi, một ngày cô gặp được cô là cô chịu nổi, mỗi lần đi học về là sếp đều dành thời gian chơi với cô, thế mà vẫn được điểm cao, lúc nào mém cùng qua nhà cô, chưa lần nào cô qua nhà sếp xem luôn, mặc dù nhà gần tí mồ. Chấm chấm, do là vậy nên tình cảm sếp dành cho cô ngày càng sâu đậm hơn. Cảm ơn MN đã đọc, mong MN ủng hộ để mình có động lực ra chép mới, cho MN xem ảnh nhắc. Liếm hết cô chừa nhắc, cách chương.